Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, huyết ô cùng mắt to quỷ ba. Ấy, Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mũi, nói, ngươi đêm nay ước hội đi. Tả Vũ Tinh sững sờ, ta hẹn người sai vặt kia biết a. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, không hẹn biết. Người đại buổi tối trang phục xinh đẹp như vậy cho ai xem? Tả Vũ Tinh sắc mặt nhất thời kéo xuống, rên một tiếng, ta trang phục cho tự ta xem. Đẩy ra Diệp Thiếu Dương, bước đi đi vào, Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn bóng lưng của nàng, tâm lý buồn bực không được, tốt như vậy tốt đột nhiên liền phát hỏa. Trang Vũ Nịnh vừa thấy được Tả Vũ Tinh, lập tức thân thiết tiến lên chào hỏi. Vẫn đỡ nàng đến trên ghế salon, sau đó một lần nữa ngâm nước bình trà, ngược lại chén thứ nhất, hai tay phủng cho nàng, làm cho Tạ Vũ Tinh ngược lại có thật xin lỗi. Bạch Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tức giận, tìm ta tới làm gì? Nhanh đi, hết ta còn có hẹn phải đi đây. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, thật ước hội à? Tạ Vũ Tinh nói, ngươi không đến đã. Không ta đi, cái kia, trước hỏi một chút, các ngươi tìm được cái kia nữ nhân thi không có. Nói đến chính sự, Tả Vũ Tinh thái độ hòa hoãn lại, uống một miệng nước trà. Nói, không tìm được đã sớm thông chi ngươi. Đây sẽ không là một cọc án mạng chứ. Hẳn không phải là, cái kia phía sau màn, đã bảo hắn thần bí nhân đi. Hắn không cần thiết chuyên môn đi giết một người đến xứng hợp tác pháp. Đại khái là từ đâu trộm được thi thể. Cũng có thể là từ cái mả trong đào. Sau đó bị hắn mang đi. Thật tìm không được coi như. Cái này không phải trọng. Diệp Thiếu Dương hắng giọng. Đem điều tra đến Đồ Tiên Sinh trụ sở trải qua đại thể nói một lần. Nói, ta tìm ngươi đến là muốn cho ngươi hỗ trợ. Có thể hay không phái hai người giám thị một cái này tiệm thuốc bắc. Nhìn mỗi ngày đều có những người nào ra vào. Còn nữa, đối với Đồ Tiên Sinh tiến hành theo dõi, loại sự tình này cảnh sát các ngươi thành thạo. Tả Vũ Tinh nghe xong, thuận miệng nói, ngươi nếu hoài nghi là hắn, bắt hắn lại, thẩm hỏi một chút không liền cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ngươi ở chung với ta lâu như vậy, làm sao chỉ số IQ 1 cũng không còn đề thăng? Người nào với ngươi lâu như vậy? Tả Vũ Tinh quát, hít, ta không phải ý đó. Không phải ý đó ngươi loạn cái gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Hoài nghi nàng ngày hôm nay nhất định là thân thích đến. Sở dĩ như thế nôn nóng, quyết định không hề trêu chọc nàng. Nhún nhún vai nói. Bắt hắn khẳng định không được, ta bắt hắn là phạm pháp, cảnh sát các ngươi xuất thủ càng không được, đừng không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, loại này linh dị án kiện cũng không cách nào dựa theo trình tự đến. Mã trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động kêu lên, Diệp Tử, ngươi có thể câu hồn a, đem hắn hồn phách câu đến. Thầm hỏi một chút không liền cái gì cũng biết. Coi như không phải hắn. Hắn cũng không thể làm gì ngươi đi. Nếu như báo nguy. Chính là bị khi thành thần trải qua bệnh. Diệp Thiếu Dương khinh thường liếc hắn liếc mắt. Nói. Ta nghĩ đến ngươi có biện pháp gì tốt. Ta đây sớm liền nghĩ đến. Là một tiệp kính. Thế nhưng có nguy hiểm. Dù sao cái này Đồ Tiên Sinh chỉ là một trai lơ. Chúng ta thật đang muốn chính là sau lưng hắn nuôi quỷ sư. Làm như vậy rất có thể đánh rắn động cỏ. Vì sao? Ngươi câu hồn sau đó. Thẩm vấn ra cái kia nuôi quỷ sư ở cái gì địa phương. Chúng ta lập tức đi bắt cái kia nuôi quỷ sư. Lại câu hồn tra tấn. Hỏi ra tất cả. Cái này gọi là trực đảo hoàng long. Khoái đao chảm loạn ma. Nghe xong hắn kế hoạch. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Mã Dương nhướng mày tóc, cười đắc ý nói, có phải hay không bị ta diệu kế kinh ngạc đến ngây người. ta kinh ngạc đến ngây người, em gái ngươi à, đơn giản như vậy sự tình, ngươi cái này đầu heo cũng có thể nghĩ ra được, đối phương sẽ nghĩ không ra. Mã chịu khổ đả kích, còn không cam tâm, nói, bọn họ nghĩ đến thì thế nào? Chẳng lẽ còn có biện pháp phòng ngừa câu hồn hay sao? Đương nhiên là có, pháp sư có thể câu người khác hồn, tự nhiên cũng có biện pháp phòng ngừa bị câu hồn. Bất quá cái này cũng phải nhìn song phương pháp lực. Diệp Thiếu Dương hời hợt, cái kia nuôi quỷ sư không dám, cái này Đồ tiên sinh, ta câu hồn của hắn ước đoán chính là nửa phút chuyện. Nếu là hắn có thể phòng vệ thật đúng là gặp quỷ bất quá. Làm như vậy ta sợ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó liền coi như chúng ta đạt được nuôi quỷ sư tin tức, hắn lại đào tẩu trốn đi. Đi đâu sẽ tìm hắn đi? Mã cả kinh nói, ngươi cầu Đồ tiên sinh hồn, nuôi quỷ sư lẽ nào tại chỗ liền có thể biết? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, sở dĩ ngươi đầu heo, nuôi quỷ sư nếu bày ra Đồ tiên sinh ngay mặt thủ, bằng lòng định phương phương diện mặt đều chiếu cố được, 8/10 đã tại Đồ tiên sinh trong cơ thể liên lụy hồn cầu. Hồn phách của hắn một ngày có dị động, lập tức có thể nhận thấy được. Hồn cầu là cái gì? Không hiểu cũng không nên hỏi, không có thời gian giải thích với ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Tạ Vũ Tinh nhìn lại. Giúp ta tra một chút cái này Đồ thân phận của tiên sinh. Sau đó giống ta mới vừa, phái người theo dõi giám thị hắn. Có chuyện sao? Có chuyện, Tạ Vũ Tinh đạo, tra thân phận tư liệu dễ làm, theo dõi giám thị không được. Hắn cũng không phải người bị tình nghi, ta không tốt giao phó. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, người an ninh kia chết, có thể tính ở trên đầu hắn. Các loại thực sự phá án sau đó, ngươi nói cho thượng cấp đây là sự kiện linh dị, không phải giải thích qua đi. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi nhẹ, coi như là sự kiện linh dị, thượng cấp cũng muốn ta giảng thuật cặn kẽ trải qua, cùng tình tiết vụ án xứng đáng mới được. Ngươi xác định cái này Đồ tiên sinh cùng tình tiết vụ án có quan hệ? Cái này, 8/10 vâng, đừng 8/10, đến lúc đó vạn nhất không phải, ta đem ngươi nộp lên a, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cam lòng cho. Diệp Thiếu Dương mở câu vui đùa, Tạ Vũ Tinh lạnh rên một tiếng, ta làm sao luyến tiếc, ta đều muốn quan ngươi cả đời. Mã bật cười, xong Tạ Vũ Tinh nói, Vũ Tình tỷ vậy ngươi liền quan hắn cả đời tốt. Tạ Vũ Tinh lúc này mới phát hiện lời của mình có chứa nào đó nghĩa khác, hung hăng trừng Mã liếc mắt, cầm miệng của ngươi lại, nếu không, trước tiên đem ngươi xem ra. Mã khoát tay lia lịa, ta không có cái này có phúc, quan Diệp tử đi, hay nhất quan hắn cả đời. Tạ Vũ Tinh nhất thời sắc mặt ửng đỏ, Trang Vũ Nịnh không tâm tình nói đùa bọn họ, nghĩ một lát, nói, Thiếu Dương ca, nếu như chúng ta tìm được nuôi quỷ sư, cũng xác định chuyện này chính là hắn gây nên, sau đó thì sao? Kết quả tốt nhất là hắn thúc thủ chịu trói, đem quỷ tiêu diệt, nếu như hắn mặc kệ, vậy cũng chỉ có đánh, đem hắn cùng quỷ cùng tiêu diệt. Trang Vũ Nịnh cau mày nói, có phải hay không nhất định phải tìm được hắn mới có thể đối phó quỷ? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cái này là đầu mối duy nhất của chúng ta. Ta phải tìm được quỷ linh thân, mới có thể triệt để tiêu diệt nó. Ta đây trở lại an bài một chút, bắt đầu bắt tay điều tra. Có tin tức ta thông chi ngươi. Tạ Vũ Tinh hết đứng lên, ta đưa tiễn ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên, ai muốn ngươi tiễn? Tạ Vũ Tinh bước nhanh bước qua hành lang, bản thân mở cửa đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương mau đuổi theo đi ra ngoài, cùng nàng đi hướng khu đại môn phương hướng. 311, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.